tác giả cũng đến cướp nữ chủ, chương 52, ố mệnh an bài cũng không ngăn nổi ta thò một chân vào. Góc truyện audio.com, ta đây đang nhìn chòng chọc Lương Lương đó, bên kia. Đánh nhau rồi, quá, làm sao một lời không hợp thì đánh nhau, không cần nói hai câu dạo đầu sao. Trước mắt một trận hỗn loạn, toàn là các binh sĩ mâu thuẫn quơ thương, ta đều lo lắng các nàng sơ ý một chút lại đâm ta. Lần này cùng lần trước đánh Ung Thành cảm thụ lại khác rồi, lần trước căn bản không cần ta tự mình ra tay được rồi, ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ thì nhào tới như sói ác, ta thì cưỡi đại mã ngồi ở phía sau xem tình hình trận chiến, trước mắt tự mình tham dự hỗn chiến này, chật thật là có chút hư nhược. Mấy tiểu gia hỏa chúng ta tự giác ôm thành một cục, khoa tay một hồi, phát hiện xung quanh kỳ thực cũng không có kẻ địch gì. Hơn nửa, còn đều là người mình, đại khái là chúng ta cách trung tâm giao chiến quá xa, quân địch cũng xông không tới. Ở đây có giúp thật không khỏe, ta muốn xông tới. An Mãnh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm chiến trường phía trước, ta đây không kéo lại, nàng thì xông ra rồi. Nàng vừa ra ngoài này, An Uy cũng vội vàng đi theo, An Đặc các nàng cũng không cam rớt lại phía sau, trong nháy mắt chúng ta đã bị đoàn người chen tản ra rồi, chỉ ta còn chết dí kéo Lương Lương không buông tay. Tiểu Khê ngươi, thả ta ra a, Lương Lương gấp đến nóng giận mở miệng. Ạch, vậy không cho phép ngươi chạy loạn, hai ta nhất định phải ở cùng nhau. Lương Lương vội vàng gật đầu, ta cũng buông lỏng tay, dập khuôn từng bước theo nàng, còn kém dính đến trên người nàng rồi. Đánh một hồi cảm giác cũng không tệ lắm, hai ta phối hợp đến gọi là ăn ý, nàng ở phía trước ta ở. Phía sau chỗ đi qua như gió thu cuốn hết lá vàng, ahata. Dùng ta hà hơi một cái, dù sao lợi hại đến muốn lên trời rồi, quân địch nhìn thấy chúng ta đều đi đường vòng. Nhưng mà lời thật tình, thể lực là thiếu không thể bổ khuyết, mới đánh mười mấy người ta thì mệt mỏi, chủ yếu là đối diện quá ngoan cường, ta còn tập trung phải tinh thần độ cao, cả người đều hao tổn, có chút bắt đầu ăn không tiêu rồi. Lại nhìn Lương của ta, động tác vẫn dứt khoát, áo bào tung bay chật. Soái khí, đoán chừng là hai ta sông có chút khá cao rồi, quân địch xung quanh càng ngày càng nhiều, hơn nữa các nàng tự hồ phát hiện Lương Lương khó đối phó, chuyên nhìn chằm chằm đánh ta, 7-8 người vây tấn công ta, dọa đến ta quay người liền muốn kêu cứu mạng về phía Lương Lương rồi. Lương Lương ơ ta đây quay người lại đối diện Lương Lương, phát. Hiện vẻ mặt của thứ này có chút kỳ quái, ừ, có chút giống lúng túng. Còn là trột giả, nàng làm cái gì? Lương Lương nhìn lên quân địch phía sau ta 7-8 người múa thương cầm gậy, không nói hai lời đưa tay, đem ta kéo đến phía sau nàng, leng canh thì cùng các nàng dây dưa lên, ta thì trốn ở phía sau Lương Lương, nhân cơ hội hỗ trợ đâm trên một thương. Vừa nãy có phải ngươi đánh lén ta? Chấm, phía sau bỗng dưng một tiếng quát mắng trong trèo, thanh âm này làm ta giật cả mình, nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt nhìn. F.U.C.K. Nhóc con trước mắt một mét da vẻ trắng nõn, hồng bào giáp bạc vai khiêng một cây hồng anh thương, này này này mái tóc ngang này là cái quỷ gì? Anh khí hoàn toàn không có, ngược lại còn có chút manh a, chờ chút. Thứ này, không phải là Mục Khuynh Tuyết chứ? Nàng mới vừa nói cái gì? Đánh lén nàng, lời thoại này làm sao? Có chút quen, chờ đã, Lương Lương, ngươi làm cái gì? Trong đầu lập tức nghĩ đến dáng dấp có tật giật mình vừa rồi của Lương Lương. Ta, Lương Lương thấp cúi đầu, vểnh môi. Không cẩn thận, đá bay một hòn đá nhỏ. Ngươi, em mở á nó, ta, em mở á nó, quản được vuốt của nàng, lại tính sót cái móng của nàng. Không phải, ngươi tùy tiện một cước đá bay cục đá đều có thể đánh tới Mộc Khuynh Tuyết, đạn đạo cũng không chuẩn như ngươi đá a, ngươi có phải đã cài đặt lịch trình theo dõi không a, ta. Ngoại trừ phục rồi, ta còn có thể nói cái gì đây? Cảm thán một chút nhân duyên trời định của hai tiểu gia hỏa. A phi, ta tiến lên hai bước cười theo, khà khà tiểu mỹ nữ chúng ta cũng không phải cố ý, lại nói ngươi cũng không bị thương không phải. Hừ, tiểu oa nhi kia một tiếng hừ đẹp miệng đều phải vểnh lên đến bầu. Trời rồi, giơ tay chỉ chán chính mình, ạch mi tâm một khối dấu đỏ, đây là đá đập sao, ta quay đầu nhìn Lương Lương, ngươi được A tuyển thủ quốc gia A ở giữa hồng tâm. Lương Lương gãi gãi đầu, một mặt áy náy đi về phía trước hai bước, đoán chừng là muốn xin lỗi tiểu hoa nhi này, ta nhanh chóng cản lại, hai ngươi, ngừng lại bất kỳ tiếp xúc nào. Này này, tiểu mỹ nữ, ngươi xem, chúng ta đây là đánh trận đó có đúng không, va chạm một chút không thể tránh được mà, ngươi nếu thực sự tức không nhịn nổi, vậy. Nếu không ngươi cũng ném ta một cái, chúng ta thì thanh toán xong rồi. Ta chỉ muốn nhanh lên một chút đem tiểu ôn thần này đưa đi. Hừ, oan có đầu nợ có chủ, ta không tìm ngươi, ta tìm nàng. Chỉ tay một cái, điểm danh muốn tìm Lương Lương. Này ngươi đây là, ở trên chiến trường còn lén lén lút lút dùng chút thủ đoạn. Đê hèn, vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt, xem ta có đem ngươi răng rơi đầy đất không. Tiểu tổ tông kia nói xong, lấy thương xoay ngang, trừng mắt dựng thẳng mục đích vọt tới phía lương của ta. Này không phải, muốn đánh đánh ta, không cho phép ngươi động nàng. Ta đầy liền muốn che chở Lương Lương, ta nhớ tới khi đó chính là Lương Lương đánh nhau với nàng, đánh một chút Lương Lương lại ném phi tiêu, đem miếng giáp trên người Mục Khuynh Tuyết đánh rớt một khối, sau đó. Miếng giáp kia thì thành vật định tình của hai người. Ha, được à, vậy ta ngay cả ngươi một khối thu thập. Hứ, khẩu khí lớn như vậy cũng không sợ cắn đầu lưỡi. Ta đây thì không phục rồi. Người ta khi dễ đến trên đầu rồi, còn muốn cái gì đâu, tốt ống tay áo làm a, ta đây nhấc theo tiểu mộc thương, mới vừa giơ lên, thì nghe bóp. Một tiếng, hí, ai, ya, ta mở á nó. Mục Khuynh Tuyết một thương chạm đến trên cán thương ta, chấn động đến mức hổ khẩu của ta đau xót, hiện tại tê dại một hồi, cả thương đều rơi mất rồi. Người, một giây sau, thương của Mục Khuynh Tuyết thì chống đến trên cổ ta rồi. Này này này, còn nhỏ tuổi, thì đánh nhau ẩu đả. Ngươi, không học tốt, nàng hình như không muốn giết ta, ta nhân cơ hội nhào lộn về sau, lật trở lại bên cạnh Lương Lương. Hứ thì hai cái này cũng dám ra chiến trường. Mục Khuynh Tuyết đem thương vác trên vai quẹt quẹt mũi về phía ta, đầy mắt xem thường. Em mở ẹ tiếp, đánh ta xong rồi còn muốn nhục nhã ta, điều này có thể nhịn sao? Lương Lương, giúp ta báo thù. Được, Lương Lương vừa nghe, không nói hai lời thì xông lên trên. Hai tiểu gia hỏa vừa mới giao thủ chính là ai cũng không chịu nhường ai, ngươi tới đánh ta thật là kịch. Liệt cả bên cạnh không ít binh lính liền bắt đầu nghỉ chân xem trò vui rồi. Lương Lương cố lên, Lương Lương cố lên, ta đứng ở một bên áp trận giúp Lương Lương thuận tiện kêu cố lên. Ôi, hình như nơi nào không đúng lắm, ta không phải nên ngăn cản hai người bọn họ động thủ sao? Bỏ đi, đánh vui rồi nói. Đánh một hồi, ôi cái quỷ gì, lương của ta vậy mà chợt bắt đầu ở vào thế hạ phong rồi, đây không khoa học a, Lương Lương tự hồ là có chút lực bất tòng tâm, một thương hư yếu, đột nhiên lùi lại một bước dài, kéo dài khoảng cách với Mục Khuynh Tuyết. Chỉ thấy Lương Lương cúi đầu liếc mắt nhìn mặt đất, giơ lên thương chính là vung mạnh, như đánh gôn. Ai nha không được, ta trơ mắt nhìn một thương này bốc lên một khối hòn đá nhỏ của Lương Lương, bay qua thẳng đến trước ngực Mục Khuynh Tuyết. Keng, bốp, một khối đồ vật nhỏ sáng loáng từ trên người Mục Khuynh Tuyết rớt xuống. Mở á nó không phải miếng giáp là cái gì? Ta mở á nó Lương Lương ngươi. Vậy mà dùng một hòn đá nhỏ đánh rớt miếng giáp. Meo meo meo meo meo. Cái này khoa học sao? Ngươi, muốn chết. Tiểu Khuynh Tuyết ngược lại căm tức Lương Lương, một đôi tay nhỏ chết chặt mộc thương, đốt ngón tay đều trở nên trắng rồi. Ôi đại tỷ ruột của ta, ngươi tức giận quay về tức giận, đem miếng giáp nhặt về đi a, vá may lại 3 năm a, ngươi nói có đúng hay không a, ta thấy nàng hoàn toàn không có tiết kiệm ý thức, căn bản không có muốn nhặt lại miếng giáp, ngươi đây là muốn cố ý để cho lương của ta nhặt sao? Gái tâm cơ, Lương Lương một mặt vẻ mặt không biết mình đã làm chuyện tốt gì, đang ngớ ra đó, Mục Khuynh Tuyết lại vọt lên. Ta thấy hai nàng đánh khó phân thắng bại. Hình như không ai thấy được ta, nhanh chóng chạy tới đem miếng giáp kia nhặt lên, muốn vứt xa một chút chợt không được, lỡ như vừa trùng hợp lại bị Lương Lương nhặt được rồi thì sao? Miễn cưỡng để tới trong quần áo của mình, trước tiên giữ lại, ta đây có thể đều an toàn hơn cái nào? Như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục xem trò vui, đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra một binh lính quân ta, mang theo mộc thương, chiếu theo đầu của Mục Khuynh Tuyết liền nện xuống. Trong lòng ta đây hơi hồi hộp một chút, thực sự lau vệt mồ hôi thay Mục Khuynh Tuyết. Cẩn thận, Lương của ta kinh ngạc thốt lên một tiếng, một cái kéo lại cánh tay của Mục Khuynh Tuyết lôi kéo về phía trong lồng ngực của mình, còn mở á nó ôm nàng xoay chuyển hai vòng. A, cái quỷ gì? Quay phim truyền hình sao? Có cần đặc biệt nổi bật cho ngươi hay không a, người? Binh sĩ kia cũng một mặt ngu ra, nhưng mà chưa kịp nói chuyện đã bị tướng quân khác quấn lấy rồi. Ta nhanh chóng chạy đến bên người Lương Lương. F.U.C.K. ta thì nhìn Lương Lương một tay ôm eo của nàng, một tay nắm tay nàng, hai người chơi trò bốn mắt nhìn nhau ẩn tình dây dưa. M.E. người A, này này này, ê, buông ra buông ra. Đẩy ra tay của Lương Lương, đem Mục Khuynh Tuyết đẩy đi. Ta đây là đánh trận đó, người cho rằng chơi nhà tròi à, trọt trọt chán của Lương Lương thực sự là. Tên gia hỏa này không yên phận, ta không có, ta chính là, Lương Lương một mặt oan ức. Chính là cái gì ngươi chính phải, nàng là kẻ địch. Nga, Lương Lương gật gù, chật ta làm sao có chút trống rỗng chứ, không được thử một chút. Ta hỏi ngươi, ta cùng với nàng đồng thời rơi vào sông, ngươi cứu ai? Đem Lương Lương kéo đến một bên, cái này còn đánh trận. Cái gì a, hết tâm tình, Lương Lương cau mày suy nghĩ một chút, cái này còn cần nghĩ. Không cho phép nghĩ, nói mau. Hí, nhưng mà, ta cũng không thạo kỹ năng bơi, nếu không ta tìm Mạc tướng quân tới cứu ngươi. Vẻ mặt thành thật nhìn ta, ta, ngươi, rút lui, ta đang tìm từ mắng Lương Lương, bên tai đột nhiên một đám người gọi rút lui, dọa đến ta nhanh chóng nhặt lên tiểu mộc thương trái phải nhìn một cái. Ờ, quân ta rút lui rồi, vì sao a, cái này không phải đánh rất tốt không? Chờ chút, fu.ck, bên dưới cánh tay mà cửu mang theo đứa bé là quỷ cái gì? Tử y, tiểu khuynh tuyết một tiếng thét kinh hãi, liền chạy về phía mặc cửu kia oát. Lạc tử y bị bắt rồi. Fu.ck vậy còn có thể có tốt, An Lạc Thành không thể giết chết nàng, Lạc Thanh Viễn không được bị bức chết. Fu.ck tỉnh táo một chút. Từ trong tay mà cửu cướp, người, vậy ta phải bị các nàng đánh chết, nhưng mà thân phận của Lạc Tử Y, bị tóm trở lại nhất định là trông coi đối tượng A, khẳng định không có cơ hội lén lút thả nàng A, ai nha. Ta làm sao không nhớ rõ có một đoạn như thế A, làm sao bây giờ A, lỡ như Lạc Tử Y xảy ra chuyện gì. Ôi ta cũng là rất không nhẫn tâm, ta đầy khoét lỗ nhìn lên tốc độ lui lại của tướng sĩ quân ta nhanh chóng, như mở cống thả nước. Tiểu Khê đi mau, Lương Lương lôi kéo ta liền muốn chạy, ta quay đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết ở trong đám người qua lại, phòng trừng nàng cũng phải bị bắt được rồi đó. Đang nghĩ ngợi, mấy bóng người đối diện liều mạng xông về phía Mục Khuynh Tuyết thở. Đó có phải phó tướng của Lạc Thanh Viễn hay không a? Nếu không? Tiểu Khê, hả, chờ ta phục hồi tinh thần lại, Lương Lương đã bị bầy người va chạm xa rồi. Được thôi, cứ làm như thế đi, ta nhanh chóng đuổi tới phía Mục Khuynh Tuyết, đứng lại, ngươi còn chạy đàng nào. Bà bước cũng hai bước xông qua, nắm chết tay của Mục Khuynh Tuyết không tha. Tiểu con lừa này lại muốn đánh ta, ngươi đánh, chính là đến cho ngươi đánh. Chỉ chốc lát, phó tướng của Lạc Thanh Viễn thì nhảy qua, nhìn ta và Mục Khuynh Tuyết dây dưa, một cái đẩy ta ra. Ai ya, các ngươi có ngu hay không? Thẩm Thẩm xinh đẹp ngươi ngược lại đem ta cùng dẫn đi a, ta tùy tiện bắt lấy phó tướng. Thứ kia hiển nhiên sừng sốt a, ngu ra một chút, một phát bắt được vạt áo trước ngực ta, xách ta thì chạy. Cứu mạng a, ta liều mạng kêu cứu mạng về phía quân ta, không nghĩ tới, đáp lại ta trước hết vậy mà là An Lạc Thành. Ta trơ mắt nhìn cô xoay người lại nhìn ta, nhìn hướng về ta đây chạy vội hai bước sau. Đó, đã bị cổ diễn kéo lại rồi. Ai ya, ai ya ya ya, ai ya tiểu tổ tông của ta a, ngươi nói ngươi dằn vặt ta làm gì a, em á nó. Sau khi ta bị thủ hạ của Lạc Thanh Viễn bắt về đại doanh tương quân đã bị nhốt tại trong mộc lao, Khuynh Tuyết tên cây ết ốn này cầm roi ra đánh về phía trong lao, có người lớn quản một chút không a, ngươi đem Tử Y trả về. Tiểu Khuynh Tuyết đỏ mắt đều sắp gấp khóc rồi, hóa ra bắt ta chút giận đó. Ta làm sao oan uổng như thế a, không phải, ngươi bắt ta đem đổi lại nàng không phải tốt rồi sao, ngươi ở đây dằn vặt ta có tác dụng sao? Ngươi, phi, một vô danh tiểu tốt, này ta, con thỏ nhỏ chết bầm này, sỉ nhục ta, nàng cũng không đánh ta rồi, đem roi ném một cái, ngồi xuống trên đất nghiêng người dựa vào lao trên gò má non nớt tràn đầy lo lắng. Này, này, ta nói, ừng ầm ĩ, tiểu Khuynh Tuyết cau mày chừng, ta một chút, ạch, Khuynh Tuyết a, ngươi đi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Chấm, tiểu Khuynh Tuyết sững sờ, vụt đứng lên, nhặt lên roi chỉ vào ta. Ta suy nghĩ chút ta là thầy bói a, trên thông thiên văn dưới thông địa lý, không có gì là ta không biết. Này, thời điểm như thế này liền muốn mở ra hình thức lắc lư rồi. Thầy bói, Khuynh Tuyết nháy mắt mấy cái, một mặt tò mò nhìn chằm chằm ta. Ừm, không tin ta đoán một quẻ cho ngươi. Ta trợn trợn mắt giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán một chút. Các hạ họ Mục tên Khuynh Tuyết người kinh thành tuổi thơ phụ mẫu đều mất được Lạc Thanh Viễn, Lạc đại tướng quân thu dưỡng, coi như con đẻ. Có đúng, ta lật tay lại, rung đùi đắc ý đó. À phi, cái tên này không giải thích được hứ ta một mặt, còn nắm roi quất ta. Chấm, ngươi làm gì a, ta câu nào nói không đúng a, em á nó ta thì. Không phục a, ngươi là ta thiết lập a, so với mẹ ruột ngươi ta còn hiểu ngươi hơn được không? Hừ, ngươi nói những cái này, người toàn quân doanh đều biết. Vừa nhìn ngươi chính là một tên lừa gạt, ta, em ẻ hắn thì lúng túng rồi. Vậy, chợt ép ta phóng chiêu mạnh có phải không? Này, ngươi, trên ngực có nốt ruồi. Thứ này vừa nghe, một cái che ngực mặt cười soạt một cái thì đỏ, roi nhỏ kia vung như quạt máy. Ai ai ai ya con người ngươi, ai ya được rồi, ta chưa từng nhìn ngực của ngươi, đây là tính ra. Tính ra, nhanh chóng xin khoan dung a, hảo hán không chịu thiệt trước mắt a, ai ya ngươi đừng đánh, ngươi có muốn cứu Lạc Tử Y không? Em ẻ kiếp, thời khắc mấu chốt vẫn là mang ra chiêu hữu dụng này. Ta trả sát trên người, bị nàng đánh đau đớn, ngươi có cách cứu Tử Y, thứ này quả nhiên yên tĩnh. Xuống rồi, ngươi dẫn ta đi gặp mẹ ngươi, ta có cách cứu Lạc Tử Y, gặp mẹ ta. Tiểu Khuynh Tuyết cau mày, do dự một hồi, được rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu Tử Y, tên tiểu tử này, còn khá dễ nói chuyện. Cách chương.